Xe buýt rẽ ngang, theo quán tính hành khách trên xe cũng nghiêng người theo. Đột nhiên người đàn ông cảm thấy cô bé đối diện ngã về phía mình, sau lưng hắn là vách xe, hắn bị đè lên trên tường còn cô bé kia thì áp ở trên người hắn, sát giạt, bộ ngực ép ở trên ngực hắn, bị đè đến biến dạng, dương vật của hắn chọc vào bụng dưới của cô, bắt đầu hơi hơi cương cứng, người đàn ông miệng khô lưỡi khô, sau đó hắn nghe thấy cô bé nhỏ giọng nói, thật xin lỗi. Em không cố ý, nghe được giọng nói nhút nhát sợ sệt này của cô, ánh mắt người đàn ông tối sầm lại, không sao, hắn càng hy vọng là cô cố ý, thanh âm nói chuyện của hai người không lớn, những hành khách xung quanh chỉ cho rằng là bọn họ quen nhau. Hơn nữa, chỉ là ôm một cái thôi mà, ai rảnh rỗi mà đi quan tâm chứ, biến thái còn giả vờ, streamer chơi hắn đi, đeo kính giả vờ văn nhã, nhưng không biết chừng dương vật đã cứng từ lâu rồi ấy chứ. Streamer sơ sơ thử xem. Ác lang tới tuyên bố nhiệm vụ nhận thưởng, yêu cầu streamer sờ dương vật của biến thái xe bass, tiền thưởng 80 đóa hoa lam, ánh mắt của cô gái nhỏ chợt lóe, tay cô chống lên ngực hắn muốn dịch ra một chút, nhưng ai ngờ bởi sự sốc này của xe buýt mà thất bại. Thân thể hai người lại dán chặt vào nhau, người đàn ông ôm eo cô, cái tay đang rũ xuống của cô lại đặt đúng vào đũng quần của người đàn ông, bàn tay và dương vật chỉ cách nhau lớp vải quần, xe nghiêng ngả thì tay của cô cũng đong đưa theo. Dương vật bị cọ sát từng chút một. Dần dần dựng đứng lên, người đàn ông càng thở gấp hơn, cánh tay đang ôm eo cô bé siết chặt lại thêm một chút nữa, hắn mong cô bỏ tay ra lại cũng mong cô có thêm một lát. Người đàn ông tên là Hách Vanh, là chủ một công ty quảng cáo, đương nhiên là hắn có xe riêng, chỉ là hôm nay xe phải mang đi bảo dưỡng, tới công ty lấy tài liệu cũng không vội nên đột nhiên hắn hứng thú ngồi xe công cộng, không ngờ lại gặp được cảnh tượng hương diễm thế này. Được một cô bé xinh đẹp xa lạ dưa cơ thể mềm mại vào trong lòng, tay còn cọ lên dương vật của hắn, một trải nghiệm mới lạ mà trước nay chưa từng có, lần đi xe hôm nay quả thực quá có giá trị. Hách Vanh nhìn quanh trái phải, trên xe người thì nghịch điện thoại, người thì ngồi ngây người, không có ai nhìn về phía của hắn. Cô gái nhỏ ở trạng thái không phòng vệ lại thêm thân thể thơm mềm đã hoàn toàn kích phát dục vọng trong người hắn. Bàn tay đang ôm eo cô dần dần đi xuống chỗ cặp mông cong vênh. Nhẹ nhàng vuốt ve, Diệp Tiên Tiên đang hạ mắt bỗng nhiên run lên, bị người đàn ông xa lạ sờ mông gì đó, thật sự rất ngượng ngùng, hơn nữa xung quanh còn có nhiều người như vậy, có một câu mà nhóm làn đạn nói đúng, hắn quả nhiên là biến thái, lúc này Diệp Tiên Tiên hồn nhiên quên mất là do cô quyến rũ trước, ố ồ. Biến thái đang sờ mông của streamer vừa trắng vừa mềm, tôi cũng muốn sờ, thật quá đáng, streamer xinh đẹp mau bóp nát trứng của hắn đi. Số người xem hiện tại đã lên tới 3 con số, và vẫn đang tiếp tục gia tăng, có không ít người xem bắt đầu tặng thưởng hoa lam, nhiệm vụ nhận thưởng đã hoàn thành, hoa lam của cô lại tích góp được hơn 200 rồi, dương vật trong tay trở nên cứng nóng, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ hàng ngày đã hoàn thành. Diệp Tiên Tiên thật muốn ném củ khoai lang nóng phòng tay này đi sau đó xuống xe, mà lúc này, tay của người đàn ông đã luồn vào trong váy của cô, xoa bóp mông cô qua lớp quần lót. Cảm giác ngứa ngáy tê dại không ngừng tràn tới. Hai chân của Diệp Tiên Tiên nhũn cả ra, ở phía dưới như có thứ gì đó đang chảy ra, cảm giác không khác lắm so với khi cô đến kỳ, ẩm ẩm nóng nóng tích trong quần. Nhưng kỳ của cô vừa mới kết thúc mà, bỗng nhiên, người đàn ông đầy mép quần lót ra, ngón tay tiến vào bên trong, đặt lên khe thịt của cô, móc nhẹ một cái, a, Diệp Tiên Tiên kinh hoàng, kẹp chặt hai chân theo bản năng, đôi mắt ướt đẫm như nai con chừng người đàn ông. Xấu xa. Sau đó cô đột ngột đẩy hắn ra, rồi bám vào tay vịn đẩy người phía sau để đi tới chỗ cửa sau, chờ xuống xe, trong lòng ngực trở nên trống rỗng, Hách Vanh có chút thất vọng, hắn hơi nghiêng người che giấu dương vật đã cương cứng để tránh bị người khác nhìn thấy, ha ha, biến thái ngơ ngác rồi, nhìn chỗ đũng quần căng phồng của hắn kìa, streamer quá giỏi, người xem con người rắn giỏi 99 tặng thưởng 100 đóa hoa lam. Làm rất tốt, ố, đại gia lại tới rồi, đại gia ra tay thật hào phóng, xin đại gia bao dưỡng, được khen. Diệp Tiên Tiên có chút vui vẻ, che miệng cười mỉm, cảm ơn con người rắn giỏi, xe buýt chạy đến trạm, Diệp Tiên Tiên theo dòng người xuống xe, Hách Vanh nhìn theo cô gái nhỏ xuống xe cho đến khi không nhìn thấy nữa mới thu lại ánh mắt. Dịch nhờn dính trên ngón tay đã trở nên hơi khô, hắn đưa lên mũi người, có một mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt, đi tiếp qua hai bến, Hách Vanh xuống xe, vừa vào đến công ty đã đi tới phòng vệ sinh. Đóng cửa lại, hắn móc dương vật đã mềm nhũn ra, nhớ lại cảm giác mất hồn khi tay của cô gái nhỏ cọ vào lúc ở trên xe vừa rồi, dương vật lại mau chóng cương cứng lần nữa, hắn thở hổn hển, dùng 5 ngón tay nắm lấy vuốt ve, mãi đến lúc bắn tinh xong, hắn xoa mồ hôi trên trán, chỉnh lại gọng kính, rồi sửa sang lại quần áo cho ngay ngắn, trở về bộ dạng tinh anh rồi mới ra khỏi phòng vệ sinh, sau đó Hách Vanh đi xe buýt liên tục nửa tháng nhưng không hề gặp lại cô gái nhỏ đã mang đến cho hắn một trải nghiệm mới lạ kia.